Cả đời chỉ yêu em, chương 963-9, đúng là phong cách của anh Tám. Góc truyện audio.com, thời Hàn Sơ dương mắt nhìn về phía Lý Mộc Dương, khóe môi như có như không mang theo một tia ý cười châm chọc. Đúng thật là tác phong của anh, nhưng nếu như, Lý Mộc Dương cũng ngẩng đầu lên đối mặt với con mắt của thời Hàn Sơ, là người phụ nữ mà cậu yêu thích cho dù tôi có thích cũng sẽ không đụng chạm. Cho nên Tiểu Sơ, cậu thích cô ấy sao? Hầu kết của thời Hàn Sơ nhẹ nhàng rung động yêu thích. Không, thời Hàn Sơ chính là thưởng thức tố tâm, nhưng chỉ vẻn vẹn là thưởng thức, còn chuyện tình cảm giữa nam nữ căn bản không thể, dù sao hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau một lần ở trên chương trình chủ nhật hẹn ước. Thời Hàn Sơ rất thưởng thức vẻ nữ tính tố tâm, nhưng tố tâm không giống chị gái của anh ta, tuy rằng cá tính của tố tâm là người sống nội tâm, nhưng cũng cứng cỏi, dũng cảm, những này phẩm chất đều là những phẩm chất mà chị gái anh ta muốn nắm giữ, nhưng lại không thể có được. Lý Mộc Dương hỏi một câu nghe thế, khiến cho thời Hàn trần chờ không biết cần phải trả lời thế nào. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thời Hàn Sơ hiểu rất rõ cá tính của Lý Mộc Dương, giống như anh ta đã từng đối xử với thời Hàn Mai, chỉ cần thứ anh ta muốn. Căn bản anh ta cũng không quản thời Hàn Mai lớn hơn so với anh ta vài tuổi. Căn bản cũng không chú ý thời Hàn Mai lúc đó đã có vị hôn phu. Mà không chừa thủ đoạn nào đem người cướp đến bên người anh ta. Nhưng thứ khiến cho từ trong ra ngoài nhà thời Hàn Sơ đều bất ngờ chính là thời Hàn Mai đã yêu Lý Mộc Dương. Nếu như thời Hàn Sơ nói không thích Lý Mộc Dương, đại khái sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem tố tâm từ bên người Phó Kiến Văn đoạt lấy về bên cạnh mình, Phó Kiến Văn. Có thể chống đỡ được sao? Thời Hàn Sơ hí mắt nhìn qua Lý Mộc Dương, chào phúng. Tác phong của anh vẫn không thay đổi, muốn cái gì liền muốn đi đoạt lấy. Từ nhỏ đều là như thế này, 8/10 cách chương.